ra câu hỏi như vậy. Tuy vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Ngốc, anh không bởi một mình đâu. Nói anh nghe em đã gặp chuyện gì. Nó vùi đầu vào ngực hắn, lắc đầu thay cho câu trả lời. Nó muốn hắn biết cơn ác mộng bản thân vừa trải qua. Trong giấc mơ nó thấy hắn vẫn dáng người quen thuộc, vẫn khuôn mặt bên cạnh khi nó cần, cho nó niềm tin lúc gục ngã. Nhưng hắn không còn yêu thương nó, hắn trở nên xa lạ. Giữa cả hai xuất hiện một khoảng cách rất xa, cho dù nó cố cũng không thể chạm tới hắn. Cứ như thế xa dần, rồi hắn chỉ để lại nó một mình sau lưng. Tất cả đang ruồng bỏ nó, đến hắn cũng bỏ nó đi, bầu trời như đổ trước mặt. Tất cả chỉ là ác mộng, tất cả chỉ là hư vô. Chắc do nó bị ám ảnh mà mê sảng thôi. Hắn vẫn ở đây, ngay bên cạnh nó. Vòng tay to ấm vẫn đang ôm chặt nó thật chặt. Bờ vai rộng đang cho nó cảm giác an toàn tuyệt đối. Em đói chưa? Em muốn anh nấu. Nó ngước lên nhìn hắn, ánh mắt tròn long lanh cố gắng thuyết phục. Sao mà hắn nỡ từ chối nó được? Em muốn ăn gì? Miễn là anh nấu. Sáng hôm sau, tin tức nó từ chối màn cầu hôn lãng mạn của Tony đã trở thành tin nóng ở trên nhiều trang báo. Đoạn clip được chia sẻ một cách chóng mặt, dư luận lại được một đề tài nóng bỏng để bàn luận. Sự việc lần trước hắn giấu nhẹm cũng bị báo chí phanh phui, nhưng tin tức xuất hiện trang nhất lại sự kiện đính hôn của Khánh Tiếu và con gái nổi tiếng của Trần Thị, Hà My. Hình ảnh nó lộng lẫy trong bộ váy cưới thiết kế hoàng gia với hàng trăm phiến đá lớn nhỏ đính trên thân váy, trông nó kiêu hãnh như một nàng công chúa thực sự của chốn quyền quý. Vẻ đẹp của hắn cũng không kém cạnh. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn tự mình ghi danh mình trên báo. Tất cả giới kinh doanh cũng như làng giải trí nhận được một tin chấn động. Cả hai bên tập đoàn Nguyễn Trần cũng bất ngờ về sự quả quyết của cả hai. Buổi lễ đính hôn sẽ được tổ chức vào cuối tháng. Thiệp mời cũng được phát từ hôm nay. Với nó đây là một bất ngờ lớn, được hắn dày công chuẩn bị từ 2 tháng trước. Chương 63. Lễ đường đẫm máu. Trong không gian mở của một quán cà phê theo phong cách Âu Á kết hợp, một chàng trai ngồi quay mặt về phía đài phun nước trầm ngâm. Cậu ngắm nhìn những ngọn nước phun lên theo ánh vàng, tạo những đường cong lấp lánh nhiều màu sắc, trông giống như dòng cảm xúc thường trực trong cậu. Muôn trào dâng gợn sóng, không một lúc bình yên. Khung cảnh và con người hòa hợp tạo nên bức tranh thu hút ánh nhìn. Tony vẫn luôn giữ vẻ đẹp chững chạc và trưởng thành của một người đàn ông thành công. Trông cậu lịch thiệp trong mũ vest màu xanh đen, chiếc sơ mi trắng kết hợp với calavat sáng cho, đôi mắt xanh biếc hướng cái nhìn xa xăm về phía những giọt nước lăn tăn liên tục chuyển động. Không một lúc lặng yên. Anh chờ lâu chưa? Nó bước tới Tony ngồi, nhẹ nhàng, nhưng đàm thắm luôn là phong cách của nó trưng dụng. Chiếc váy suông màu đơn giản với thiết kế chân cổ kính, hông tay, phía dưới xẻ cao, đôi giày màu hồng, màu pastel cùng tông với chiếc túi sách giúp cho bộ trang phục của nó thêm phần nổi bật. Nó rất vui khi nghe tin chủ động gặp bạn nó. Anh rất vui khi em gặp anh đây. Câu trả lời của Tony không hề ăn nhập với câu hỏi, cũng vì mỗi lần nó xuất hiện đều khiến tim cậu có những rung chấn nhỏ. Chắc anh cũng biết lý do của buổi hẹn này. Nó hoàn toàn không để ý đến những động thái của Tony. Chỉ tiếc là trang nhất bị vẻ đẹp của em tranh mất rồi. Thế mọi việc kết thúc được rồi chứ? Nhiều lần anh tự hỏi bản thân là có chỗ nào kém cạnh với Gia Khánh mà em lại chọn hắn ta. Chỉ đơn giản vì anh ấy là Gia Khánh. Anh ta có điểm gì hơn anh? Tình yêu không thể đem ra cân đo đong đếm, nên không thể so sánh hơn thua được. Điều quan trọng nhất đó không phải là ở bên cạnh anh tôi được gì, mà ở bên cạnh anh cho tôi cảm xúc như thế nào. Anh đẹp trai, anh gà lăng, anh có tiền đồ, anh thành đạt, nhưng tôi không có chút cảm xúc nào với anh. Chỉ khi ở bên Gia Khánh, tôi mới nhận được thứ tình cảm đặc biệt mà không ai có thể đem lại. Có phải tình yêu của anh không đủ lớn để níu giữ trái tim em? Giọng Tony có chút chuyển biến, âm vực trầm xuống, nghẹn lại xót xa. Nó cười nhạt, nụ cười bi thương. Anh có biết tại sao anh yêu tôi mà không phải là người con gái khác không? Chính tôi cũng không biết tại sao bản thân chỉ yêu Gia Khánh. Giọng nó có chút ngập ngừng rồi nó lại tiếp tục. Anh biết con gái sợ điều gì nhất không? Sợ không phải là yêu một người không được đáp trả, mà sợ nhất là anh ta dành tình cảm cho mình, yêu thương mình, nhưng mình lại không thể ép buộc bản thân một người vốn dĩ không có tình cảm. Tony im lặng, bấy giờ mới lên tiếng. Có lẽ hôm nay cậu tới đây chỉ để nghe nó thuyết phục từ bỏ tình cảm. Vậy là anh đang gánh trách nhiệm cho tôi à? Nó lắc đầu rồi cười nhạt, ánh mắt chú mục vào những chuyển động của chất sánh trong ly nước liên tục bị khuấy động. Tony lại tiếp tục. Người trưởng sành sẽ không thể hiện ra mà chỉ giữ trong lòng. Người trưởng thành sẽ không nói suông mà sẽ hành động. Người trưởng thành sẽ chỉ yêu khi trái tim thực sự rung động. Họ sẽ tôn trọng quyết định và chúc phúc cho người mình yêu. Ngày em cự tuyệt tình cảm, anh đã biết mình không thể níu giữ em, nhưng anh đánh đổi tất cả vào quyết định lần này. Em chắc chắn sẽ không thay đổi tình cảm của mình, nhưng Gia Khánh sẽ biết trân trọng em hơn. Nghe được những lời này, mọi người thực sự yên tâm về người đàn ông đối diện. Anh chỉ là một phép thử để cho hắn thấy người con gái bên cạnh mình quan trọng như thế nào. Không thể cứ dây dưa mập mờ vãi như vậy được. Thực sự cảm ơn anh. Nụ cười tươi tắn lại xuất hiện trên khuôn mặt của nó rút trong túi sách ra tấm thiệp để về phía Tony. Lễ đính hôn này tôi mong anh đến tham dự. Ừ, đương nhiên rồi. Tony chưa hề từ chối bất kỳ lời đề nghị nào từ nó. Nụ cười danh mãnh hiện rõ trên mặt cậu. Cũng đã đến lúc nó rời đi. Về phía con đường mà nó chọn, yêu một người thì dễ, nhưng để từ bỏ thì lại là một quyết định khó khăn. Nó mở cửa ngồi vào chiếc ô tô kiên nhẫn đợi nó nãy giờ. Hắn không giấu nổi sự tò mò trên khuôn mặt. Dù sao nó cũng sắp sửa thành Trần phu nhân, là con trai, không muốn ghen cũng không thể. Hai người nói gì mà lâu thế? Anh ta bảo anh phải biết trân trọng em hơn. Nó không giấu nổi nụ cười trêu đùa. Hắn thở hắt ra rồi chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh. Đứng trước cửa hàng váy cưới treo trong phòng, cảm xúc bồi hồi trong nó lại dâng trào. Năm chiếc váy hắn đặt, người thiết kế riêng cho nó đều rất vừa vặn và lộng lẫy. Chiếc váy màu trắng được thiết kế theo kiểu hoàng gia, phía trước ngực đính những viên đá được sắp xếp rất tỉ mỉ từ phần vai đến xuống eo. Hàng đá chạy hai bên xuống theo hình cổ chữ V, làm tăng thêm sức quyến rũ. Phía sau lưng, các viên đá đính theo họa tiết hoa văn với những chỗ trống làm tôn lên vòng eo thon gọn của nó. Phía dưới, váy xòe rộng với phần sau đuôi váy đính đá theo kiểu hoàng gia. Nó mặc bộ váy này trông quyền quý như một vị hoàng hậu trẻ cao sang. Chiếc váy thứ hai được thiết kế trễ vai đơn giản, phía trên ôm trọn lấy đường cong cơ thể với những viên đá của màu hồng pastel được chiếc váy. Tay trễ xuống phân nửa để lộ vai trần kiêu hãnh, phần dưới xếp phồng với rất nhiều lớp van mỏng, từng tầng tạo nên một độ phồng nhất định. Nếu trước nó là hoàng hậu thì bây giờ nó lại hóa thân thành một nàng công chúa trẻ trung và ngọt ngào. Tím thủy chung là gam màu của chiếc váy đuôi cá thứ ba, thiết kế cổ kính sát nách không tay, thân váy khoe trọn ba vòng và đuôi váy xòe, giúp tô lên dáng người cực chuẩn của nó, một màu tím thơ mộng nhưng lại cuốn hút người xem bởi sự đằm thắm và duyên dáng. Chiếc váy thứ tư mang thiết kế phổ biến nhưng không hề nhàm chán, cúc ngực để lộ vai trần vẫn là kiểu dáng nó trưng dụng nhất. Phía dưới váy xòe rộng với bán kính to nhất trong năm chiếc váy, làn da trắng làm nổi bật thêm chiếc thiết kế của màu váy. Màu vàng kim của chiếc váy giúp nó trông như một nữ hoàng thực thụ, một người quyền lực kiêu hãnh và có chút ngạo mạn. Cả bốn chiếc váy đều rất lộng lẫy, thì chiếc váy cuối cùng mang vẻ đẹp nhẹ nhàng trang nhã với thiết kế suôn dài màu trắng khoe trọn phần lưng. Từ phần thắt lưng, chiếc váy rũ xuống mềm mại. Nếu diện chiếc váy này trông nó sẽ giống như một công nương quyền quý và kiêu kỳ. Nó bật cười hạnh phúc trước dàn váy. Tất cả đều được hắn chuẩn bị riêng cho nó. Năm chiếc váy với hàng nghìn viên đá lớn nhỏ, chưa kể đến những phụ kiện đắt giá đi cùng như trâm cài, vương miện hay thậm chí là những đôi gót đế đỏ đắt giá. Ngoài hai chữ mãn nguyện ra thì không còn từ ngữ nào có thể được miêu tả nỗi lòng trong nó lúc này. Hắn ôm eo từ phía sau khiến nó hơi giật mình, vòng tay siết chặt thân hình của nó, hơi thở ấm nóng phả lên cổ, giọng trầm đục của hắn vang lên. Ngày mai thôi em sẽ trở thành Trần phu nhân, em có điều gì chưa mãn nguyện sao? Hắn thở hắt ra, đôi tay nới lỏng. Ngày nào cũng ôm em trong vòng tay, ăn, uống, ngủ thức cùng em. Đến cơ thể em anh không biết rõ thì quả là tệ bạc. Không khí tràn ngập mùi hạnh phúc. Hắn xoay người nó lại, đặt lên môi một nụ hôn cuồng nhiệt. Chiếc lưỡi tách hàm răng trắng ra để quấn lấy chiếc lưỡi xinh của nó. Vị ngọt cảm giác tê dần dần dần lan tỏa từ đầu lưỡi chạy xuống khắp cơ thể. Người nó áp sát vào bầu ngực trần nam tính, thân hình bé nhỏ yêu kiều dựa hoàn toàn vào hắn. Tay hắn đưa ra sau đỡ lấy phần lưng của nó. Nhiệt độ sau lớp voan mỏng dần tăng lên theo nhiệt độ căn phòng. Tất cả thân hình cường tráng của nó áp đảo nó xuống giường với hai tay tắt ánh điện trần. Đôi môi hắn lần mò trong bóng tối, từ môi nó xuống cổ, xuống hai bên xương quai xanh, di chuyển từng đường cong kiều diễm trên cơ thể nó lấp ló sau lớp váy voan mỏng. So với thân hình mảnh mai này không đủ sức chống cự, Em không muốn lên lễ đường với thương tích đầy mình đâu. Giọng nó nhỏ nhẹ có chút ngại ngần. Anh đã ngắm rất kỹ lúc em mặc bộ váy, yên tâm sẽ không lộ liễu đâu. Nó định nói thêm câu gì đó nhưng môi hắn lại áp sát nút chửng câu nói. Thu tính của hắn bộc phát. Quả thật ở bên cạnh sức quyến rũ của hắn đã phải kiềm chế rất nhiều để giữ cho nó đến ngày chính thức có danh phận. Ánh trăng lọt từ khe cửa sổ hắt lên những tia sáng dịu nhẹ. Cơn gió thoảng qua khiến năm chiếc váy cùng lúc rung rinh khoe mình trước ánh bạc. Nó đang kiên nhẫn ngồi để được các chuyên gia trang điểm làm tóc thì phía ngoài cửa đã vang lên giọng nói, tiếng cười đùa của Quỳnh Anh, Quỳnh Chi và cả Kim Thư. Hôm nay trông ai cũng rất xinh đẹp và lộng lẫy, Chi như một cô công chúa điệu đà trong chiếc váy trễ ngắn màu đỏ, mái tóc thắt bím yểu điệu trên bờ vai trần trắng nõn, cặp chân dài được phô bật sau nhiều lớp van đỏ làm tăng độ phồng cho chiếc váy. Quỳnh Anh hôm nay lại chọn chiếc váy sát nách ôm body họa tiết 3D với đường kẻ cao giúp trông cô thật quyến rũ mà không mất đi sự trẻ trung. Kim Tư sau một thời gian đi học giờ đã trở thành một cô luật sư năng động và cá tính. Chiếc váy đuôi cá thiết kế vai lệch màu xanh xương giúp phô lên ba vòng lý tưởng của cô luật sư trẻ tài năng. Chị dâu à, chị trang điểm lên đẹp thật đấy, nhìn giống búp bê quá đi. Chi vẫn còn dáng dấp của một cô tiểu thư nhí nhảnh. Đã được lên trước chị dâu rồi đây, Kim Thư chen vào. Ngày trước nó luôn mồm sau này sẽ không lấy chồng, nếu có lấy sẽ không lấy sớm, thế mà là đứa lập gia đình đầu tiên. Người ta bảo miếng trâu nên dâu nhà người. Không, chị dâu thế nào được. Quý anh bao biện cho nó nhưng thực chất đang đá xoáy của bạn thân. Tiếng cười vang lên khắp căn phòng, mang theo nhiều niềm hạnh phúc. Buổi lễ đính hôn diễn ra trước ngày in trên các tờ báo một ngày để tránh những con soi mói săn tin. Những người có mặt đều là những người thân cận trong gia đình và bạn bè của hai đứa đấy. Nhưng không vì vậy mà bữa tiệc được tổ chức đơn giản, ngược lại nó còn rất hoành tráng và rất sang trọng. Tất cả đều được hắn lên kế hoạch từ trước về địa điểm, thời gian, quy mô cũng như cách thức là do một tay hắn chuẩn bị. Tuấn vẫn giữ được nét phóng khoáng của một dân làng chơi, bộ vest màu đỏ trông rất nổi bật và bắt mắt, chiếc sơ mi trắng làm nền tô lên chiếc cravat 3D giống váy của Quỳnh Anh. Cả hai cũng đã lên kế hoạch về hôn lễ diễn ra vào cuối năm sau. Tuấn đã bắt đầu khởi nghiệp để nắm giữ cơ đồ nhà Phan Trần. Quỳnh Anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, nên cô mở một quán kem nhỏ học làm kinh tế. Bảo dường như cũng đã trưởng thành rất nhiều, anh đã trở thành một viên cảnh sát tuấn tú với nụ cười sát gái. Cũng chính vẻ đẹp này mà Thư quyết tâm đi học luật để có thể dùng luật trị luật. Một bên cảnh sát, một bên luật sư, chắc hẳn đứa con sinh ra sẽ rất yêu công lý và lẽ phải. Ninh cũng là một doanh nhân trong giới kim hoàn. Nếu lần đầu gặp chắc chắn không ai tin cậu là người thừa kế của tập đoàn Đặng gia. Bởi lẽ trông cậu còn rất non nớt, tuy 22 tuổi nhưng khuôn mặt thanh tú vẫn rất dáng một cậu học sinh cấp 3. Vẻ ngoài và kinh nghiệm của cậu lại hoàn toàn trái ngược nhau. Phải nói là một tiềm năng đại diện cho lớp tuổi trẻ tài cao. Tony sau khi kết thúc hợp đồng với Nguyễn Thị sẽ trở về Anh tiếp tục sự nghiệp. Cậu nhận lời mời đến dự buổi lễ đính hôn cũng là mở ra một tương lai mới cho bản thân. Ui da, anh đi không nhìn đường sao? Quỳnh Chi gắt gỏng khi Tony không để ý mà va phải cô. Xin lỗi, tôi thực sự không cố ý. Xin lỗi là xong. Chi vẫn có vẻ bất mãn cho dù Tony đã rất thành khẩn. Đôi mắt cậu dừng lại ở khuôn mặt của Chi. Cậu đã từng thấy cô trên một trang báo thời trang. Cô là... Tôi không quen anh. Sau một lúc nghiền ngẫm, Tony cũng nhớ ra là cái tên Quỳnh Chi là một khuôn mặt rất khả ái của làng thời trang. Nhưng vừa lúc nhớ ra thì Chi cũng bỏ đi. Hình ảnh của một cô tiểu thư kiêu kỳ khiến Tony bất giác cười danh mãnh. Buổi lễ chính thức bắt đầu trong sự hân hoan và chúc phúc của nhiều người. Cả lễ đường được trang trí theo ý tưởng hoa hồng phấn, lấy gam màu hồng pastel làm chủ đạo, sắc hồng không cho chói lóa, tạo cho mọi người một cảm giác thật thanh mát và dễ chịu. Tiếng vỗ tay chúc mừng khi nó xuất hiện trong bộ váy trắng lộng lẫy, những viên đá khoe mình thi nhau lấp lánh, khuôn mặt kiều diễm được trang điểm cẩn thận làm tăng thêm vẻ đẹp vốn có của nó. Hắn cũng rất điển trai trong bộ vest đen kết hợp hài hòa với áo sơ mi trắng. Cả hai trông rất đẹp đôi, một bên trai tài một bên gái sắc, sánh bước trên lễ đường thiêng liêng. Em có đồng ý với anh làm chồng làm dâu Trần gia không? Giọng hắn trầm ấm lạ thường, đôi mắt đen sâu thẳm. Nó đã chờ ngày này từ rất lâu, không chút chần chừ nó liền giật đầu. Em đồng ý. Chiếc nhẫn kim cương Baccarat được hắn đeo vào ngón áp út trên tay nó. Anh có đồng ý là em làm vợ, làm người anh phải chịu trách nhiệm nửa đời còn lại hay không? Câu hỏi nó đưa ra một nụ cười tinh danh trên khuôn mặt sắc sảo, môi hắn cong lên một nụ cười hạnh phúc. Anh đồng ý. Cả căn phòng rậm rộ tiếng vỗ tay, ánh mắt hạnh phúc trao nhau. Nó lấy chiếc nhẫn ra từ trong chiếc hộp để bên cạnh. Chiếc nhẫn vẫn chưa kịp đeo vào thì nụ cười trên môi hắn ngất lịm. Phía khóc quất của một lễ đường, một cô gái mặc chiếc váy trắng nổi bật với hình cành hoa thạch thảo đang dương đôi mắt chứa đầy thù hận căm phẫn về phía nó. Điều khiến khuôn mặt hắn biến sắc là vì khẩu súng giảm thanh trên tay kiểu Mỹ đang chĩa thẳng về phía nó. Ngón trỏ bóp cò và viên đạn bay ra trong tích tắc. Hắn xoay người, tấm lưng to lớn ôm trọn cơ thể nó. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Chiếc nhẫn trên tay nó rơi xuống, viên đạn bay thẳng vào lồng ngực của hắn. Nó cảm nhận được các cơ của hắn đang căng đứng lên để bảo vệ cho nó. Cả lễ đường choáng váng trước cảnh tượng trước mắt. Với chuyên môn nghề nghiệp, bà phóng thẳng qua hàng ghế lao về phía viên đạn bay ra, đuổi theo kẻ sát nhân. Gia Khánh! Tiếng nó gào thét xé khoảng không xung quanh. Hắn ngã xuống, máu từ vết thương chảy ra, ướt đẫm chiếc váy cưới trắng tinh khiết, một phần loang lổ trên nền. Cả lễ đường nồng mùi máu tanh và thuốc súng. Anh hai! Gia Khánh! Khánh! Hắn lúc này thật sự bất lực khi khiến nó phải khóc trong ngày quan trọng nhất. Máu tươi sộc lên mồm trào ra. Tại sao lại làm như vậy? Anh không được nhắm mắt, anh không phải nhìn em. Cầu xin anh đừng bỏ em. Hắn cố vẽ lên nụ cười mãn nguyện khi thấy nó vẫn an toàn. Ít ra hắn còn bảo vệ được người con gái mình yêu thương. Hắn không muốn tiếp tục phải thấy người con gái mình yêu thương lật đật ra đi trước mắt anh. Đôi tay hắn dùng hết sức lực lau đi hàng nước mắt trên khuôn mặt nó. Trước kia anh chưa từng sợ điều gì, bất kể là cái chết. Nhưng khi anh gặp em, yêu em, trong anh luôn thường trực một nỗi sợ. Sợ anh sẽ mất em. Không, em ở đây, em vẫn sẽ luôn bên cạnh anh. Xin anh, cố gắng lên, anh sẽ không sao mà. Anh xin lỗi. Không, anh không có lỗi gì hết. Không có lỗi là tại em. Sao anh lại đỡ đạn cho em? Tại sao? Nó lạc hẳn giọng đi, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. Là một thằng đàn ông đến người con gái mình yêu còn không bảo vệ thì anh còn mặt mũi nào để nhìn ai nữa. Em không cần, em chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi. Anh nói đồng ý có trách nhiệm bảo vệ em, anh phải giữ lời hứa. Lễ đường, những vết máu loang lổ, tiếng khóc cào xé lòng người. Khung cảnh tưởng chừng như hạnh phúc bỗng chốc trở nên bi thương, ai oán, có nợ phải trả, có duyên sẽ gặp lại. Chương 64. Chiếc váy cưới loang lổ màu đỏ thấm máu, đôi mắt ướt đẫm bi thương, mascara theo dòng lệ tạo vệt ra trên khuôn mặt đầy đau đớn. Đáng lẽ hạnh phúc hôm nay của cô phải tròn vẹn, niềm hân hoan của một người con gái chuẩn bị lên xe hoa, ngày mà cô có thể danh chính ngôn thuận bước vào nhà chồng. Thế nhưng điều đó trông chờ nhất lại xảy ra vào ngày cô luôn mong chờ. Anh phải cố lên, anh phải nhìn em, không nhất định không thể được nhắm mắt lại. Tay nhỏ bé vẫn siết chặt lấy đôi tay to lớn, như sợ thả ra sẽ mãi mãi không thể nắm lại. Một tay cầm bộ váy cồng kềnh, hết lực chạy theo chiếc xe đẩy trắng, thân hình to lớn luôn che chở cho nó. Giờ đây lại bất lực, nằm bất động, đôi môi trắng bạch khô khốc, những nếp nhăn hiện rõ sự đau đớn trên khuôn mặt. Nó vẫn khóc, vẫn rất xót xa, khiến người ngoài nhìn vào cảm nhận được sự thê lương. Chiếc xe đã vào trong phòng phẫu thuật, để nó ở ngoài đối mặt với thời gian, đôi mắt không rời ánh nhìn qua cửa. Không gian yên ắng đến đáng sợ, nó không còn chút sức lực đứng vững nên ngồi thụp xuống sàn đá lát trắng tinh, lạnh lẽo đến thấu tim. Những người khác cùng vừa tất tả chạy tới, một mình nó giữa không gian vắng lặng. Chi ôm lấy tấm vai gầy đang còn run lên, những giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống. Anh hai sẽ không sao, nhất định không sao. Khuôn mặt của nó đã không còn chút cảm xúc, thẫn thờ đưa cái nhìn về phòng cấp cứu đang sáng đèn. Đã 5 tiếng trôi qua, nó vẫn ngồi trên ghế băng trước phòng cấp cứu, nước mắt đã khô cạn, đôi mắt vẫn không rời cánh cửa, vẫn còn đang đóng im lìm. Từng thứ khác trôi qua với nó như cực hình. Nó tự dằn vặt bản thân đã khiến hắn ra nông nỗi này, liệu có đáng để hắn bất chấp cả tính mạng. Thứ bước đến ngồi cạnh nó, chiếc váy cưới với những vệt đỏ toát lên vẻ bi ai tột độ. Kiều Mỹ đã bị bắt, cô ta cũng thừa nhận ý đồ mưu sát, nhưng người cô ta nhắm đến là Mi chứ không phải Khánh. Rồi có lẽ cô ta đang đấu tranh với cực hình tâm lý. Mi yên tâm, cô ta sẽ bị trừng trị pháp luật thôi. Nó vẫn yên lặng, khuôn mặt không hề chuyển biến cảm xúc, suy nghĩ gì đó, giọng khàn khàn lên tiếng bã phá vỡ bầu không khí. Nợ máu phải trả bằng máu. Thư có hơi rùng mình, cô không biết được trong đầu nó suy nghĩ những gì, nhưng Thư và Bảo nhất định sẽ giúp nỡ nó hết sức. Ánh đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng chịu tắt, nó chạy vào phía bác sĩ, vừa bước ra gấp gáp lên tiếng: "Gia Khánh sao rồi? Chồng tôi sao rồi bác sĩ?" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, viên đạn đã được lấy ra, gãy một xương sườn, nhưng không may là cậu ấy bị xuất huyết não, máu chèn ép vào dây thần kinh, di chứng thế nào thì phải đợi lúc bệnh nhân tỉnh lại mới xác định được. Những lời nói của thiên sứ áo trắng tại sao lại nặng nề đến như thế? Não là bộ phận quan trọng của thần kinh trung ương, nếu bị tổn thương hậu quả chắc sẽ rất khó lường trước được, nó không còn đứng vững, cả thân hình nhỏ bé dựng người vào thư để giữ thăng bằng, đôi mắt hướng lên trần nhà, một màu trắng đến lạnh người. "Cảm ơn bác sĩ." Thư cúi đầu kính cẩn, sau đó các bác sĩ cũng rời đi, cô ôm lấy vai nó, giọng điệu nhẹ nhàng an ủi: "Khánh phúc lớn, mạng lớn nên chắc sẽ không sao đâu. Nghe mình, bây giờ Hà Mi phải về thay đồ, ăn uống để còn có sức mà chăm sóc cho Khánh nữa. Chỉ có cậu mới giúp được Khánh mau chóng bình phục thôi." Những giọt nước mắt tràn khóe mi ra ngoài, từng giọt cảm xúc tội lỗi, trách cứ theo nhau ùa ra. Vì nó mà hắn đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, hóc lóc mãi cũng không phải là cách. Nó đứng dậy để còn phải đối diện sự thật nữa, với cả hắn nữa. Nó khó nhọc lê từng bước rời khỏi bầu không khí toàn mùi ete. Tại phòng giam lạnh lẽo, một cô gái cũng đang bị giày vò, thiếu điều phát điên lên. Nhưng cô lúc này thật hốc hác và đáng thương. Chỉ mới rời khỏi bụng của nó sọc trắng xanh mà đã nhớ đến vậy sao? Ngồi đối diện với nó, mắt cô vẫn còn hiện rõ những tia máu đỏ căm phẫn. "Khánh không sao chứ?" Cuối cùng cô cũng phải lên tiếng trước. Suy cho cùng, trên đời này cũng chỉ có Khánh khiến cho cô trở nên điên loạn. "Nhớ ơn của cô, anh ấy đang nằm trong bệnh viện kia kìa." Giọng nó đanh lại, không giấu nổi sự tức giận. "Tất cả là tại cô, là cô đã cướp đi Khánh, cướp đi hạnh phúc của tôi. Tất cả ra nông nỗi này đều là tại cô. Nếu cô không xuất hiện, Khánh sẽ không bỏ tôi. Cũng chỉ vì cô ép buộc mà tôi phải đi đến bước đường này. Cô khiến cho Khánh nhẫn tâm để tôi vào cái nơi lạnh lẽo u tối này. Tại cô mà suốt 3 năm qua tôi đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Tại cô." "Cô im đi." Nó không giữ được bình tĩnh, đập tay xuống bàn, đứng dậy, từng chữ một ném thẳng vào mặt Mỹ. "Cô toàn đổ lỗi cho người khác. Tại sao cô không nghĩ tất cả những thứ cô gánh chịu ngày hôm nay đều là do cô mà ra? Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Có trách thì tự trách bản thân đi. Không giữ nổi ra Khánh." "Do tôi giữ." Giọng Mỹ có chút mơ hồ. "Tất cả những điều nó nói đều đúng, là do cô. Do những việc thiếu suy nghĩ mà cô phải đánh chịu những hậu quả như ngày hôm nay." Nó bước ra khỏi căn phòng u tối, hơi mùi ẩm mốc. Trước khi đi, không quên để lại một câu châm biếm sỉ nhục: "Đến trinh tiết của bản thân còn không giữ nổi thì còn giữ được trái tim ai?" Nó bước đi cao ngạo hiên ngang, để lại Mỹ và sự căm phẫn trong im lặng. Gieo gió thì ắt gặp bão, nợ máu sẽ phải trả bằng máu. Nếu Khánh nhận một viên đạn từ Mỹ thì cô ta phải nhận bằng gấp 10. Nếu Khánh xảy ra mệnh hệ gì thì một mạng của cô ta cũng chưa bao giờ đủ. Nó trở về bệnh viện, hắn vẫn chưa tỉnh. Hắn vẫn đang còn trong cơn mê man, đấu tranh tìm lối thoát. "Chị nói chuyện anh ấy đi, có lẽ những ký ức tươi đẹp của hai người chắc sẽ giúp anh ấy lấy lại ý thức đấy." Chi nhìn nó với ánh mắt kỳ vọng, với chút hy vọng cuối cùng. Nó khẽ gật đầu rồi bước vào trong. Căn phòng VIP được trang trí cũng khá đơn điệu với gam màu trắng nhợt nhạt. Nó cắm bó hoa hồng phấn vào lọ giúp cho căn phòng có chút màu sắc. Nó ngồi bên cạnh giường bệnh. Hắn vẫn nằm yên lặng như vậy, hô hấp nhờ máy thở oxy, trên tay gắn chiếc kim truyền dịch. Mấy hôm nay nó đã khóc rất nhiều, hai bên quầng mắt sưng lên, ăn uống cũng không đầy đủ, khuôn mặt xanh xao được che giấu qua lớp phấn trang điểm. Nó nắm tay hắn, khóe mi không kìm được nước mắt. "Anh còn định ngủ đến bao giờ đây? Anh để em một mình mãi như vậy có được không? Anh đấy, xem ai có như anh không xong, đính hôn một cái là không thèm quan tâm đến em chút nào. Cứ mãi nằm thế đây." Giọng trách móc bỗng nghẹn lại, chuyển sang âm vực trầm hơn. "Anh tỉnh lại nhìn em được không? Em thấy mình vô dụng quá. Tại em mà anh phải nằm ở đây. Em không trách anh nữa. Anh cũng đừng có giận em. Anh tỉnh lại đi, em xin anh đừng im lặng như thế." Nó ôm lấy cánh tay hắn, gục xuống khóc nức nở. Từng giọt lệ cứ theo nhau rơi xuống, ướt đẫm một vùng. "Em xin lỗi, em nhớ anh. Em thực sự rất nhớ vòng tay của anh. Anh nói câu gì với em đi. Một câu trách mắng, một câu chửi bới cũng được. Đừng im lặng mãi như vậy. Em sợ lắm, thực sự em rất sợ." Nó khóc nức lên, nó không biết phải làm thế nào. Mọi thứ nó đã quen với sự sắp đặt của hắn, quen có hắn chăm lo. Đêm nào nó cũng gặp ác mộng, một giấc mơ cứ mãi lặp đi lặp lại nhiều lần. Phía ngoài phòng bệnh, một ánh mắt xót xa nhìn theo từng hành động của nó.